Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 370, dạ tập. Răng rác, một tiếng cái chén phá toái âm thanh truyền ra. Kỷ Kim Uy một tay lấy trên bàn đồ vật toàn bộ cho lật đổ. Phẫn nộ ngồi trên ghế, ngóng nhìn hư không, hô hấp ở giữa cũng đều tràn đầy hàn ý. Làm sao rồi, làm sao rồi? Về đến gia tộc liền sinh khí, giống như là ai thiếu ngươi cái gì đồ vật giống như. Ở kỷ mạch điện lớn bên trong, còn có một thanh niên ngậm cái tẩu, chính nằm nghiêng ở trên giường đá, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía kia tức giận Kỷ Kim Uy. Một mặt trêu tức, sẽ không phải là cổ gia kia cái cô gái nhỏ lại đem ngươi vung rồi a? Cái này đều lần thứ mấy rồi? Lấy hắn đối Kỷ Kim Uy quen thuộc, cũng chỉ có cổ mạch kia cái cô gái nhỏ có thể làm cho Kỷ Kim Uy như vậy sinh khí rồi. Kỷ Kim Uy hung hăng trừng mắt liếc kia ngậm cái tẩu, lỗ mũi bốc lên khói trắng thanh niên, hừ lạnh một tiếng, hừ, lần này nhưng như trước kia không giống nhau. Không giống nhau, đừng nói là lần này có rồi tình địch. Ta khuyên người vẫn là sớm một chút từ bỏ đi. Lập tức liền là các mạch gặp gỡ. Đến lúc đó kỷ mạch cùng cổ mạch đều sẽ đứng ở mặt đối lập. Liền xem như cha ngươi hắn vậy sẽ không đồng ý ngươi này cái nhớ đến. Thanh niên kia run lên trong tay cái tẩu, hững hờ lắc đầu nói. Hắn biết rõ Kỷ Kim Uy tính tình, đối với cổ ngọc liên lòng ái mộ, nhưng là hắn xem như người ngoài cuộc, thế nhưng là rõ ràng hơn, Kỷ Kim Uy trong lòng ý nghĩ là mãi mãi không sẽ thành công. Liền xem như không đề cập tới cổ ngọc liên kia thanh đạm tính tình, cái này Kỷ Kim Uy cũng sẽ không thành công, trừ phi mạch chủ chi tranh cổ mạch trở thành cường đại nhất mạch hệ. Kỷ mạch bị cổ mạch áp chế thời điểm, cha ngươi không thể nói trước sẽ còn ủng hộ ngươi đi cùng tiểu ni tử kia nhắc lên quan hệ thế nào. Đáng tiếc, chúng ta kỷ mạch lần này là tuyệt đối phải thắng lợi. Cha ngươi đã vì ngươi an bài rồi ngươi càng tốt hơn. Ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều rồi. Kia cái tẩu thanh niên lung lay đầu, hơi hơi nhắm lại con mắt, tựa như là chìm đắm trong sương khói bên trong đồng dạng. Phun cái này đến cái khác vòng khói. Ta tức giận không ít cái này. Hừ, ngươi có biết, kia ngọc liên nàng hôm nay thế mà mang theo một cái nam tu sĩ đi đến chúng ta Thái Hạo Tông. Mà lại kia nam tu sĩ vẫn chỉ là một cái cấp 2 tông môn người. Ta liền nghĩ không rõ ràng. Như vậy bình thường một cái người, làm sao xứng với ngọc liên? Hai người bọn hắn có quan hệ gì rồi hả? Kia vừa nhắm lại con mắt thanh niên mở ra mắt, kinh ngạc hỏi nói. Kỷ Kim Uy lắc đầu, không có, nhưng là Ngọc Liên bởi vì rồi kia cái nam nhân mà chỉ trích ta. Cái này quá không ra gì rồi. Vừa nghĩ tới hôm nay cổ Ngọc Liên bởi vì rồi Tần Phong mà đứng đối diện với hắn, Kỷ Kim Uy liền không khỏi sinh lòng bực bội. Tần Phong tướng mạo ở thần giới bên trong xem như rất bình thường, mà lại mới cấp 5 thần vương. Hắn nghĩ không rõ ràng vì cái gì cổ Ngọc Liên sẽ như vậy đối đãi Tần Phong. Một cái cấp 2 thế lực chi chủ, có lẽ đối với người khác trong mắt đã là tôn cao vô thượng, nhưng là lại hắn bọn họ trong mắt lại là giống như con kiến. Nghe được Kỷ Kim Uy phàn nàn, thanh niên kia lại lần nữa uể oải nằm rồi trở về, đồng thời còn không khỏi cười nhạo nói: ngươi ở Ngọc Liên trong mắt là cái gì hình tượng ngươi chính mình không biết sao? Cái này chuyện ngươi vậy đáng giá so đo? Liền xem như ngươi ta ở giữa, ta cảm thấy Ngọc Liên cũng sẽ lựa chọn ta. Nghe được kia cầm điếu thuốc đấu thanh niên nói, Kỷ Kim Uy giống như là trên lửa tưới rồi một cái dầu đồng dạng, nổi trận lôi đình, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta nhìn ngươi là tự mình đa tình. Ngươi cũng quá cao xem chính ngươi rồi. Ta hôm nay tâm tình rất tốt, cũng không muốn cùng ngươi nói những chuyện này. Thanh niên kia lắc lắc khói đầu. cười nhạt nói, cũng không đem Kỷ Kim Uy nói để ở trong lòng. Nửa ngày về sau, Kỷ Kim Uy mới là lạnh lùng đứng dậy, dự định đi ra ngoài. Làm sao, ngươi muốn cùng kia người quyết đấu đi? Kia cái tẩu thanh niên cười hỏi nói, trên mặt trêu tức, quyết đấu, ta không lột ra hắn. Bất quá ta cũng sẽ không ngay trước Ngọc Liên mặt làm. Ta phải chờ tới ban đêm, gần nhất vừa lúc là Ngọc Liên bế quan thời gian. Hôm nay ban đêm Ngọc Liên hẳn là liền sẽ tiến vào băng phòng bên trong bế quan. Ban đêm ta mau mau đến xem vậy đến từ cấp 2 tông môn dã tu sĩ đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay, nếu là không có, ta nhất định phải kia người trả giá đắt. Kỷ Kim Uy tông cửa xông ra, nổi giận đùng đùng rời đi. Nhìn qua Kỷ Kim Uy rời đi bóng người, kia cầm điếu thuốc đấu thanh niên lại lần nữa thở dài lung lay đầu. Có bối cảnh người chính là tốt, không sợ gây chuyện mà. Nếu là ta có ngươi thân phận, ta hiện tại chẳng phải là đều đã 9 cấp thần vương rồi. Ha ha, lần đầu tiên tới Thái Hạo Tông, Tần Phong quả thực bị Thái Hạo Tông kia hào khí cho chấn kinh rồi một cái. Ở cổ mạch sân nhỏ bên trong, có nước cờ 10 cái nho nhỏ sân nhỏ, kia chút sân nhỏ bên trong đều là ở lấy cổ mạch bên trong dòng chính người. Cùng Tần Phong trong tưởng tượng khác biệt, những này dòng chính tu sĩ thế mà đều ưa thích ở trên mặt đất. Ngược lại là không ưa thích ở tại loại kia rất cao lầu các bên trong. Mà, đây là phụ thân bọn họ nói, muốn phản pháp quy chân mà. Cổ Ngọc Liên hoạt bát nói, cái này cũng có thể xem như phản pháp quy chân sao? Tần Phong chỉ vào hắn đường dưới chân, cùng với những này sân nhỏ mặt đất. Kinh ngạc nói, dưới chân hắn đại địa, thình lình toàn bộ đều là từ thần nguyên trải thành, tản mát ra ánh vàng rực rỡ sáng bóng. Mà ở hắn mắt chỗ cùng địa phương, gần phân nửa đại lục đều là từ ánh vàng rực rỡ thần nguyên chỗ trải thành. Đứng ở mảnh này đại địa trên, giữa thiên địa thần linh chi lực không cầm được tuôn ra tiến trong cơ thể của hắn. Liền xem như không đi chủ động hấp thu, mỗi ngày cũng có thể thu hoạch so tại bên ngoài thần giới thêm ra gấp bội thần lực. Trách không được cấp một tông môn cực kỳ cường hãn, chỉ là luận này nội tình, chính là cấp hai tông môn liền ngưỡng vọng đều ngưỡng vọng không đến đó à. Tần Phong than nhẹ một tiếng, một khối từ thần nguyên sở tu xây đại lục, loại này thủ bút, quả nhiên là sáu tông không cách nào so sánh. Có thể ở chỗ này tu hành tốc độ tối thiểu nhất muốn so ngoại giới nhanh lên gấp bội. Liền xem như tư chất lại kém kình tu sĩ, ở chỗ này thời gian dài nhuộm dần, vậy có thể có được một cái không sai cảnh giới. Như thế thời gian dài lặp đi lặp lại, toàn bộ tông môn thực lực đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Mặc dù Tần Phong không biết rõ địa phương khác đến cùng có phải hay không dạng này, nhưng là từ một điểm này, liền có thể nhìn ra được Thái Hạo Tông nội tình cực sâu. Hì hì, nếu là Tần Phong ca ca về sau dài đợi ở chỗ này, Tần Phong ca ca cũng có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Cổ Ngọc Liên hì hì cười nói, hướng phía Tần Phong nháy mắt mấy cái, Tần Phong nhẹ lay động đầu. Đến rồi hắn hiện tại cái này cảnh giới, mặc dù nơi này thiên địa đối với hắn còn có tác dụng, nhưng là càng nhiều lại chỉ là một loại tâm lý trên xúc tiến tác dụng. Lấy hắn cái này vượt qua thượng vị thần thiên phú, mỗi lần đột phá cảnh giới đều cần muốn lượng lớn tài nguyên. Những này thần nguyên căn bản lại không được, thần lực không đủ áp xúc, như lần trước ở Thanh Luân nơi đó. Nếu là đổi lại cái khác ba cấp thần vương, sợ là đầy đủ trực tiếp đột phá đến cấp 7 thậm chí cấp 8 thần vương rồi. Nhưng mà Tần Phong lại chỉ là đột phá rồi không đến hai cái cảnh giới. Mặc dù cái này trong đó có Tần Phong tận lực áp chế duyên cớ, nhưng là càng nhiều nhân tố thì là hắn tiến giai vốn là cần muốn lượng lớn mà lại đầy đủ áp xúc lực. Lượng, Những này thần nguyên con đường càng nhiều thì là đối kia chút thần vương phía dưới tiểu bối có tác dụng. Nghe vậy, Cổ Ngọc Liên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi lóe qua thất lạc. Kia thất lạc chợt lóe lên rồi biến mất. Cổ Ngọc Liên lại rất nhanh treo lên tinh thần nói: Tần Phong ca ca, ta vì ngươi chuẩn bị rồi đơn độc sân nhỏ. Tạm thời ngươi liền ở lại đây a. Cổ Ngọc Liên mang theo Tần Phong đi đến rồi một chỗ trống trải. Sân nhỏ, tòa này sân nhỏ là hai tầng lầu các. Toàn bộ lầu các đều là từ thần nguyên diều lấy thần nguyên tinh xây dựng. Cũng là rộng lớn vô cùng có khí tràng. Không khí bên trong thần nguyên chi lực so với phía ngoài đại lục còn muốn nồng đậm. Ở chỗ này thần vương trở xuống tu sĩ ngồi xuống. Tu hành tốc độ đủ để đề cao gấp 5 lần. Ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi à. Ngươi chuẩn bị cho ta gian phòng làm gì à? Tần Phong hỏi nói. Hắn cũng không tính ở Thái Hạo Tông dài đợi. Hai ngày này ta sẽ đi phụ thân nơi đó một chuyến. Đến lúc đó liên quan tới ngươi muốn kia chút đồ vật. Nói không chừng liền có thể giải quyết rồi à. Lại nói rồi. Tần Phong ca ca bây giờ không phải là vậy không có địa phương nào đi à. Còn không bằng đợi ở chỗ này. Dù sao vậy không ai có thể đem ngươi thế nào. Không phải sao? Đến lúc đó ta sẽ còn sai người đưa tới lượng lớn tu hành tài nguyên. Tần Phong ca ca ở chỗ này an tâm tu hành liền tốt rồi. Cổ Ngọc Liên cười nói. Còn hướng về phía Tần Phong nháy mắt mấy cái. Tần Phong ca ca. Ta mấy ngày nay ban đêm có thể muốn bế quan, cho nên lúc buổi tối ngươi tận lực không nên đi ra ngoài. Đợi đến ta sau khi xuất quan, có lẽ có thể cho Tần Phong ca ca một kinh hỉ ơ. Sau đó, bàn giao một phen, Cổ Ngọc Liên rời khỏi nơi này, mà ở trong đó cũng liền chỉ còn lại có Cổ Ngọc Liên cùng nàng Đường ca. Nhà muội mỗi khi gặp mấy ngày nay đều sẽ đơn độc khởi động bế quan. Chiếu cố không chu đáo, mong rằng Tần huynh xin đừng trách. Cổ Ngọc Liên Đường ca cười khổ nói, chắp tay một cái. Tần Phong gật gật đầu. Hắn biết rõ Cổ Ngọc Liên hẳn là sẽ không như người ngoài nhìn thấy như vậy thanh nhàn. Ứng làm sẽ có rất nhiều sự tình, mà hắn cũng không cần Cổ Ngọc Liên làm bạn. Chỉ bất quá ở cái này lạ lẫm địa phương, Tần Phong tiến hành tu hành khó tránh khỏi có chút chưa quen thuộc. Cổ Ngọc Liên Đường ca gật gật đầu. Hắn nhìn Tần Phong ánh mắt, không tự chủ bộc lộ ra một chút sợ hãi thán phục cùng không thể tưởng tượng nổi. Làm sao rồi cổ huynh? Tần Phong nhìn kia cổ tu thiên biểu lộ có chút không quá đúng kinh. Thế là hỏi nói, Tần huynh vẫn là thứ nhất có thể bị Ngọc Liên đối đãi như vậy người a. Cổ tu thiên than nhẹ nói, trong lời nói có lấy mấy phần hâm mộ, xem như Cổ Ngọc Liên thân nhân. Cổ tu thiên từ nhỏ cùng Cổ Ngọc Liên cùng nhau cao lớn. Biết được Cổ Ngọc Liên tính tình, hắn chưa bao giờ thấy qua Cổ Ngọc Liên cùng một cái nam tử như vậy tới gần qua. Cái khác nam nhân nghĩ muốn tiếp cận Cổ Ngọc Liên đều phi thường khốn khó. Liền chớ đừng nói chi là quan hệ rất tốt rồi. Tần Phong khẽ nhíu mày, không nói gì, từ chung quanh những người kia phản ứng đến xem, hắn liền có thể nhìn ra được đến Cổ Ngọc Liên ở Thái Hạo Tông ở giữa địa vị rất cao, mà lại có vô số hâm mộ người, mặc dù không biết rõ ngươi cùng Ngọc Liên ở giữa phát xảy ra cái gì mới khiến cho đến Ngọc Liên biến thành rồi như vậy, nhưng là xem như huynh trưởng. Ta hy vọng ngươi nên biết rõ Ngọc Liên cùng ngươi ở giữa chênh lệch. Nàng là Thái Hạo Tông người, cũng là chúng ta cổ mạch ở giữa duy nhất một cái truyền thừa hoàn chỉnh huyết mạch già. Nếu là phát sinh rồi chuyện gì đó không hay, đến lúc đó chúng ta cổ mạch vậy sẽ không dễ dàng ngồi nhìn mặc kệ. Cổ tu thiên trong lúc nói chuyện, nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi rút đi, hóa thành rồi một vệt nghiêm túc. Cổ Ngọc Liên ở bọn họ trong lòng thế nhưng là như tiểu công chúa đồng dạng. Vậy đích đích xác xác là cổ mạch tiểu công chúa, là toàn bộ cổ mạch trên lòng bàn tay Minh Châu. liền xem như bọn họ đồng tộc nam tu đều không có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc đến Cổ Ngọc Liên. Mặc dù Cổ Ngọc Liên cùng Tần Phong hai người rất tốt, nhưng là bọn họ vẫn là không hy vọng có cái gì sống qua sự tình phát sinh. Cho nên mới là trước giờ cảnh cáo nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN